Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Vọng Hải Lâu. Tốt, nơi này là Ly Hỏa Thành khách phòng. Chúng ta bây giờ nơi này ở lại, khoảng cách Hải Thú Triều, khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tại Ly Hỏa Thành khắp nơi dạo chơi. Có việc tùy thời liên hệ ta cùng Lạnh Rít Gào trưởng lão. Tư Không trưởng lão nói dứt lời liền trở về phòng. Lầu Các hết thảy 3 tầng. Tầng thứ nhất ở đều là nữ đệ tử. Tầng 2 cùng 3 tầng là nam đệ tử gian phòng. Vương Thần gian phòng tại lầu 3. Hắn mang theo con lừa đi vào gian phòng. Gian phòng không lớn chỉ. Cũng rất tinh xảo. Rất sạch sẽ. Hiển nhiên là vừa mới quét dọn qua. Trên bàn long tiên hương còn tại nhóm lửa. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Vương Thần, một cái vòng tròn linh lợi khuôn mặt to béo xuất hiện tại cửa ra vào. Ôm lấy đầu, con mắt híp lại, vào đi. Vương Thần vừa nhìn thấy mặt, lườm hắn một cái, mở miệng nói ra, hắc hắc, một cái mập mạp thân ảnh đi đến. Hắn chừng 20 tuổi, làn da trắng tinh, so nữ tử còn muốn bạch bên trên 3 phần. Đây là Vương Thần tại Tử Long trên thuyền nhận biết một người. Hắn cũng là Thanh Huyền Tông đệ tử. Tên là Trương Thành. Mập mạp cũng không khách khí. Đặt mông ngồi trên bàn. Mình cho mình đến chén trà. Uống một ngụm. Mới nói. Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Gian phòng kia quá nhỏ. Quá buồn bực. Tốt. Đi nơi nào? Vương Thần gật đầu. Hắn vừa vặn cũng muốn nhìn xung quanh. Muốn tìm xem biển sâu thần thiết hạ lạc. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ta đều nghe ngóng. Ly Hỏa trong thành có một cái Vọng Hải Lâu. Chuyên môn chế tác các loại hải sản. Hải thú. Ăn rất ngon. Mập mạp gặp Vương Thần đáp ứng. Hắn buông xuống bát trà. Cấp hống hống lôi kéo Vương Thần liền hướng bên ngoài đi. Nghe xong có ăn ngon. Con lừa chở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Cũng đi theo, mập mạp, nhanh lên cho lão nương xuống tới. Một vị nữ đệ tử một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy trên lầu hô to. Cùng nàng đứng sóng vai chính là Hạ Thanh U. Vương Thần nhìn thoáng qua lầu dưới nữ đệ tử, lập tức lộ ra ý cười. Đây là mập mạp nhân tình, gọi Vương Tiểu Mỹ, vô cùng hung hãn một nữ nhân. Mập mạp đối nàng nói gì nghe nấy. Tiểu Mỹ, ta đến ngay. Mập mạp khuôn mặt to béo hướng dưới lầu gạt ra một cái tiếu dung. Một cái xoay người liền từ trên lầu 3 nhảy xuống tới. Rơi xuống đất thời điểm. Cả viện đều đang run rẩy. Vương Thần cười khẽ. Cũng nhẹ nhàng từ trên lầu 3 nhảy xuống tới. Rơi vào Hạ Thanh U bên cạnh. Nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Thật là. Làm chút gì sự tình đều lằng nhà lằng nhằng. Đi nhanh đi. Vương Tiểu Mỹ một thanh vặn chặt mập mạp lỗ tai, mở lời răn dậy, đau đau đau, Tiểu Mỹ, mau buông tay, ta đây không phải đã tới sao? Mập mạp nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ, đi thôi, Hạ Thanh U nhìn thoáng qua hai người, khẽ cười nói, xuất phát, Vọng Hải Lâu, mập mạp chép miệng một cái đi, sải bước đi ở trước nhất, Vương Tiểu Mỹ quyết miệng, lập tức đuổi theo. Ăn hàng, chỉ có biết ăn, ha ha, Vương Thần cười một tiếng, lôi kéo Hạ Thanh U đuổi theo hai người bước chân, con lừa khoanh tay, đi tại phía sau cùng, bốn người một con lừa đi ra đại viện, đi ra viện tử thời điểm, Vương Thần trở lại nhìn thoáng qua, chỉ gặp cửa đại viện viết 3 chữ to nghênh Phượng Viện, ra nghênh Phượng Viện về sau, mấy người liền đi tới một cái đường phố phồn hoa bên trên. Trên đường lui tới người, hai bên đều là các loại lầu các, biệt viện, cửa hàng vân vân. Lúc này trên đường phố xuất hiện không ít hơn 20 tuổi thanh niên nam nữ. Bọn hắn cùng Vương Thần bọn người, đều là các thế lực lớn đệ tử, đến đây trợ giúp chống cự Hải Thú Triều. Hạ Thanh U tuyệt mỹ dung nhan vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít thanh niên nam tử liên tiếp ghé mắt. Đi bên này. Mập mạp đi ra ngoài liền chỉ vào bên trái đường đi. Mở miệng nói ra, Vọng Hải Lâu ngay tại cái phương hướng này không xa. Mấy người gật đầu, hướng phía ngón tay hắn phương hướng đi đến. Mập mạp, thập đại thế lực người đều tới rồi sao? Vương thần nhìn thoáng qua trên đường xuyên thẳng qua người trẻ tuổi. Hỏi, phải, giống như ngoại trừ Lăng Tiêu phái bên ngoài. Tất cả thực lực đều tới. Lăng Tiêu phái cách xa nhất. Cái này một hai ngày cũng sẽ tới. Bởi vì bí cảnh mở ra cũng không có xác thực thời gian. Cho nên tất cả mọi người sẽ sớm đến. Mập mạp nói. Vương thần gật đầu. Tư không trưởng lão cũng đã nói. Chậm nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Bí cảnh liền sẽ mở ra. Hải thú bộc phát thời điểm. Chính là ly hỏa bí cảnh mở ra điềm báo. Nghe nói hải thú bộc phát thời điểm vô cùng kinh khủng. Tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Mọi người chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vương Tiểu Mỹ thần sắc có chút thận trọng. Đối vương thần cùng Hạ Thanh U hai người nói ra. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một chút đan dược. Đặc biệt là kim sang đan cùng hồi khí đan. Thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Yên tâm đi Tiểu Mỹ. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Hạ Thanh U gật đầu. Nhìn thoáng qua vương thần. Gia hỏa này tới thời điểm kín đáo đưa cho nàng một nắm lớn đan dược. Từng có trăm khỏa, tăng khí đan, hồi khí đan, kim sang đan, đều có mấy chục khỏa. Còn có tầm 10 khỏa giải độc đan. Ta ngược lại thật ra đem quên đi. Vương thần hay là luyện đan sư? Chắc hẳn khẳng định không thiếu đan dược. Mập mạp cười nói, nơi này chính là Vọng Hải Lâu. Mấy người đi vào một chỗ lầu các. Dạo chơi đi vào, vương thần mở miệng, tiến vào lầu các về sau. Không gian rộng mở trong sáng. Lầu các đằng sau là một cái cự đại hồ nhân tạo. Tại hồ nhân tạo bên trong trồng đầy hoa sen. Trong hồ là từng cái tinh mỹ đình nghỉ mát. Không có bất kỳ cái gì hành lang. Đình nghỉ mát phía dưới chỉ có một cây trụ đứng ở trong nước. Chống đỡ lấy toàn bộ đình nghỉ mát. Vọng Hải Lâu chủ quán nơi khác ý kiến. Đem chỗ ăn cơm an bài trong hồ đình nghỉ mát bên trên. Khiến người ta cảm thấy rất mới lạ. Sinh ý chưa từng có nóng nảy. Mặc dù còn không phải ăn cơm thời gian. Trong lương đình đã ngồi thật nhiều khách nhân. Tiến đến khách nhân phần lớn đều ngồi tại trong lương đình chuyện trò vui vẻ. Nâng ly cạn chén. Vừa uống rượu. Một bên thưởng thức trong hồ phong cảnh. Có thể nói tâm thần thanh thản. Ha ha. Thật là một cái nơi tốt. Hạ Thanh U cũng nhịn không được cảm khái. Chỉ vào một cái trống không đình nghỉ mát. Tràn đầy phấn khởi. Mở miệng nói. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Vương thần gật đầu. Kéo Hạ Thanh U tay nhỏ. Dưới chân khẽ động. Hai đạo thân ảnh màu trắng như là thần tiên quyến lữ. Mũi chân điểm nhẹ lá sen. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Nhẹ nhàng rơi vào một cái trong hồ trong lương đình. Con lừa thân ảnh theo sát mà tới. Móng trước khoanh tay. Móng sau trong hồ lá sen bên trên điểm nhẹ. Lung lay bên hông hắn da xanh quần cộc. Nhẹ nhàng mà buồn cười. Trêu đến không ít người nhao nhao ghé mắt. Mập mạp cùng Vương Tiểu Mỹ liếc nhau. Hai người tay cầm tay đằng không mà lên. Bay vào đình nghỉ mát. Xem ra hiện tại tới nơi này. Đều là các thế lực lớn đệ tử. Mập mạp ngồi xuống. Nhìn lướt qua cái khác đình nghỉ mát bên trên khách nhân. Nhẹ nói. Vương thần bốn phía nhìn thoáng qua. Chính như mập mạp lời nói. Trong lương đình ngồi đều là 20 tuổi ra mặt thanh niên nam nữ. Từng cái tu vi không tầm thường. Phần lớn là linh hải ba tầng cảnh võ giả. Đúng a, các thế lực lớn có mấy ngàn người tới. Hiện tại đã là khắp nơi có thể thấy được. Không có gì ly kỳ. Vương Tiểu Mỹ vuốt vuốt mình một sợi tóc dài. Tùy ý nói. Mấy người tọa hạ tùy ý hàn huyên vài câu. Nói chuyện công phu. Có một cái thướt tha áo trắng thân ảnh. Đạp nhẹ lá sen mà đến. Rơi vào vương thần mấy người chỗ đình nghỉ mát. Hơn 20 tuổi bộ dáng. Thối cốt 9 tầng tu vi. Nhìn cách ăn mặc giống như là Vọng Hải Lâu người phục vụ. Mấy vị công tử tiểu thư hữu lễ. Nữ tử áo trắng thi lễ một cái. Thả một cái tinh xảo bạch ngọc ấm trà trên bàn. Lại móc ra một chương menu. Để lên bàn. Cười ngọt ngào nói. Mấy vị muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm. Để cho ta nhìn xem. Mập mạp cái thứ nhất cầm lấy menu. Ba. Con lừa nhanh tay lẹ mắt. một móng vuốt ve trong tay hắn Menu. Tiếp lấy hai con móng trước ôm lấy Menu. Một trương lớn con lừa khuôn mặt xẹt tới. Cẩn thận nghiên cứu. Hắc hắc, mập mạp lúng túng xoa xoa tay. Cười nói, con lừa huynh trước hết mời. Hắn đã sớm kiến thức con lừa thần dị. Chạy đến con lừa sau lưng. Một trương khuôn mặt to béo cũng xông tới. Phốc, Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ thấy thế cũng nhịn không được cười khẽ. Áo trắng nữ hầu người cũng lộ ra tươi cười quái dị. Mắt đẹp tại con lừa trên thân đảo quanh. Ám đạo thật thần kỳ con lừa. Mập mạp chết bầm. Người cách bản vương xa một chút. Con lừa bộp một tiếng đem Menu ném lên bàn. Con lừa khuôn mặt nhìn thoáng qua áo trắng thị nữ. Mở lời nói. Không cần điểm. Đem các ngươi nơi này tất cả đồ ăn toàn bộ cho bưng lên. Mập mạp thụ cái bà đầu ngón tay. Nịnh nọt nói. Con lừa huynh. Bội phục. Cái này áo trắng nữ hầu người ngây ngẩn cả người. Ánh mắt như nước trong veo trừng thật to. Trước mắt cái này nhỏ con lừa chẳng những cử chỉ quái dị. Mà lại biết nói chuyện. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Liền theo hắn ý tứ xử lý đi. Vương thần khẽ cười nói. Ách tốt. Ta cái này an bài phòng bếp chuẩn bị. Áo trắng người phục vụ biết những người ở trước mắt đều là các thế lực lớn đệ tử. Hành vi không giống thường nhân. Cũng là có thể lý giải. Tự nhiên không dám đắc tội. Nàng thầm nghĩ. Vọng Hải lâu tất cả đồ ăn cộng lại thế nhưng là có mấy trăm đạo. Những người này có thể ăn được hay không xong không nói trước. Vấn đề là nhiều món ăn như vậy cũng không có địa phương thả. Đại tông phái đệ tử thật sự là xa xỉ. Đúng rồi. Đem ngươi nơi này rượu ngon nhất cho bản vương đến 100 đàn. Con lừa mở miệng lần nữa. Áo trắng nữ hầu người nhìn thoáng qua vương thần. Cái sau gật đầu. Nói ra. Có thể. Liền lên 100 đàn đi. Tốt. Nữ tử áo trắng gật đầu rời đi. Nội tâm lại bị kinh ngạc đến. Đây chính là đại tông môn đệ tử sao? Nuôi cái yêu sủng đều như vậy. Vương Tiểu Mỹ cùng mập mạp cũng bị lôi đến. Chưa thấy qua như thế hưởng phúc yêu sủng. Cái này con lừa mặc dù bất phàm. Đãi ngộ cũng quá nghịch thiên đi. Thị nữ rời đi về sau. Mấy người liền nói chuyện phiếm lên. Tới ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau thời gian, toàn bộ trong hồ đình nghỉ mát, người đều nhanh ngồi đầy. Trong đó có hơn phân nửa người đều là các đại tông phái đệ tử. Trong đó còn có Thanh Huyền Tông đệ tử, là Vương Thần. Có Thanh Huyền Tông sư huynh đệ trông thấy Vương Thần, xa xa đối bọn hắn gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hô hô hô, lại có một đợt đệ tử đến. Hết thảy có 7-8 người, có nam có nữ. Ở giữa có một thiếu nữ phiêu nhiên như tiên, tướng mạo đẹp đến mức tận cùng, chính là so với Hạ Thanh U cũng không kém cỏi. Nàng chỉ có linh hải một tầng tu vi, đứng ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Nàng là Thánh Vũ Viện thần nữ Tô Linh Tiên. Có người mở miệng, nói ra thiếu nữ thân phận. Người ở chỗ này phần lớn là linh hải cảnh võ giả. Thính lực tự nhiên bất phàm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại thiếu nữ trên thân. Tô Linh Tiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.